Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương vốn dĩ đã quen với việc bị đánh, không quan tâm, cứ lôi kéo Tiểu Minh Quang đi hỏi chuyện, rồi cả hai kéo nhau đi ăn bắp ngô. Lúc này, bà Lục cầm đế giày lao ra mắng. Lục Minh Lương lập tức kéo Tiểu Minh Quang né qua một bên, chạy trốn sau đống cỏ khô, tránh để bà Lục bắt được. Nhìn thấy Lâm Uyển dẫn Lục Minh Lương ra ngoài mà bà Lục còn không chịu buông tha, bà tức giận chạy đến, chỉ trỏ và mắng ầm lên. Bà Lục tức giận mắng chửi, không buông tha cho bất cứ ai. Cô là cái thứ con dâu hư hỏng không có giáo dục. Tôi còn chưa xê, hát, ế, tê mà cô đã quẳng cho tôi cái chậu. Cô về nhà quẳng cho cha mẹ cô đi. Cái thứ xê, hát, ế, tê không có con trai quẳng giấy tiền quan tài. Dù bà Lục không được học hành, chẳng hiểu biết gì, nhưng bà ta đã học được rất nhiều lời lẽ mắng chửi. Và cũng cực kỳ ác độc. Bà ta không chỉ mắng Lâm Uyển mà còn kéo mẹ Lâm vào cuộc, rồi lại mắng cả hàng xóm đang đứng xem. Mẹ Lâm thấy tình hình không ổn, vội vàng bảo Lâm Uyển, mau đi đi, đừng quan tâm bà ta, về sau cũng đừng đến thăm nữa, hàng xóm họ sẽ không hiểu đâu. Bà Lục không hề nhận ra sự khó chịu của mọi người mà còn càng thêm đắc ý, tiếp tục mắng. Hừ, mấy người cứ như những con rùa rụt đầu, vào nhà tôi muốn làm gì thì làm, thử bước vào xem, tôi không cầm đế giày đập nát mặt các người thì tôi không phải bà Lục. Bà ta mắng rất hăng, còn Tiểu Minh Quang, vốn rất ít nói và ngoan ngoãn, lại bất ngờ nổi giận. Cậu bé nhảy ra từ đống cỏ khô, nắm C, H, A, T, T, A, I, D, E, M vào M, O, N, G bà Lục. Bà Lục không kịp phản ứng, loạng choạng lùi lại nhưng không ngã, liền hét lên, thằng khốn nạn nào dám đánh bà. Ngay sau đó, Lục Minh Lương cũng xông đến, đá một cú vào giữa chân bà Lục. Thằng khốn nạn nào dám đánh bà già khốn nạn này. Bà Lục bị đá loạng choạng, rồi ngã xuống đất một cách thảm hại. Ai ra, bà ta hét lên khi ngã xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy thì Tiểu Minh Quang đã bước tới, đá mạnh vào mặt bà. Đây là những gì bà đáng phải nhận, Tiểu Minh Quang nghĩ trong lòng, dẫm lên mặt bà Lục vì những lời bà ta đã nói về mẹ cậu. Lục Minh Lương cũng không chần chừ, gia nhập vào cuộc tấn công. Cả hai đứa trẻ nhỏ nhưng nhanh nhẹn, né tránh những cú vung tay của bà Lục, rồi tiếp tục đạp và dẫm lên mặt bà ta. Bà còn dám đánh mẹ tôi à? Lục Minh Lương hét lên, mặt đầy tức giận, dẫm C, H, E, T bà, đá bà đi. Hàng xóm xung quanh đều ngỡ ngàng, không thể tin nổi rằng hai đứa trẻ lại có thể hung dữ như vậy. Nhưng chẳng ai biết rằng Lục Minh Lương đã chịu nhiều trận đòn đau đớn từ bà Lục, và cậu bé đã học được cách phản kháng, cách trương.